Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, Virus Smith. Đề cử đọc, trọng sinh đại võ tôn vũ em bán hàng qua mạng thông dị giới trù thần phong vân sao chép vạn giới. Gen mãnh quỷ đại thám tử minh mạt cái cuối cùng thần tiên thứ nguyên lắp đặt thiết bị công thần kỳ. Quỷ quái tại nơi nào trọng sinh ta có quáng biến thân tại tống khắp, ta cũng không hy vọng làm như vậy, nhưng hiện tại đã không có thời gian. Mephisto đột nhiên xoay người lại, xuất kỳ bất ý địa một đao vết cắt neo ánh mắt, để cho hắn thống khổ kêu thảm té trên mặt đất. Ngươi làm gì? Neo che máu chảy không chỉ hai mắt, vô pháp lý giải mà hỏi. Mephisto đem hắn từ trên mặt đất đỡ, dùng băng gạc bịt kín hắn hai mắt, cũng giải thích nói, tiên tri nói cho ta biết, chỉ cần ngươi không được ỷ lại chính mình ánh mắt, liền có thể thấy được nguyên bản nhìn không thấy đồ vật. Tại băng gạc dưới tác dụng, Neo đau đớn có chỗ giảm bớt. Lúc này hắn phát hiện mình dường như thực thấy cái gì đồ vật. Là từng đạo kim sắc dấu hiệu trong bóng đêm phác họa ra xiên chi hình dáng. Đây là cái gì? Neo đối với cái này hoàn toàn không có thể hiểu được. Hắn rõ ràng đã thoát ly cơ thể mẹ, như thế nào vẫn sẽ thấy trong hiện thực tồn tại dấu hiệu? Ngươi không là đơn thuần thân thể. Neo, Mephisto sờ sờ Neo sau đầu lỗ cắm nói, đồng dạng lỗ cắm tại trên người hắn vẫn có rất nhiều. Cánh tay, trước ngực, xương sống đều có từng dãy tất cả lớn nhỏ lỗ cắm tồn tại. Đó là bọn họ tiến nhập cơ thể mẹ môi giới. Tất cả tại cơ thể mẹ bên trong sinh ra nhân loại, đều tại lúc ban đầu đã bị cải tạo thành cơ thể mẹ một bộ phận. Làn da thượng lỗ cắm chỉ là một góc của băng sơn. Người nội tạng khí quan, thậm chí là đại não, đều đi qua máy móc cải tạo. Người vẫn cho là mình chỉ có thể dựa vào ánh mắt đến xem kiến đông tây sao? Nghe Mephisto vừa nói như vậy, Neo rồi mới nhớ tới. Tại chính mình từ cơ thể mẹ bên trong tỉnh lại một khắc này lên, cũng đã là nửa robot. Thuần túy nhân loại có thể không có cách nào trực tiếp ở sau ót chọc vào quản. Dù cho hiện tại thoát ly cơ thể mẹ, người cũng đã từng là cơ thể mẹ một bộ phận. Đây là vô pháp cải biến. Mephisto tiến thêm một bước nói, cho nên phát huy ngươi năng lực, nhất định có thể làm được. Tại Mephisto dẫn đạo, Neo chậm rãi vươn tay, dùng máy móc cải tạo đại não cảm thụ được dấu hiệu lưu động. Rốt cục tới nắm giữ bị tổn hại Sen Chi bí quyết. Chỉ thấy bị giam ở Sen Chi trên người đột nhiên toát ra vô số nóng sáng điện quang. Cứ như vậy quá tải đem mình cho cháy hỏng. Không hề nghi ngờ, đây là tiên tri giao phó chúa cứu thế quyền hạn. Nàng sao có thể cho phép chúa cứu thế trở lại hiện thực liền biến thành người bình thường đâu này. Thấy như vậy một màn, Mephisto lại mừng rỡ như điên, phảng phất rốt cục tới bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Hắn kích động bắt lấy Neo bờ vai nói, ta liền nói ngươi có thể làm được, ngươi chính là chúa cứu thế, si ông vận mệnh sẽ nắm giữ ở trên tay ngươi. Đúng lúc này, si ông quan chỉ huy Locker khẩn cấp liên hệ với Mephisto, vừa lên tới liền đổ ập xuống địa mắng. Mephisto, vì cái gì ngươi không tải cương vị mình thượng? Ngươi là ni bố giáp ni vung hiệu thuyền trưởng, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn có bao nhiêu chiếc phi thuyền có thể điều động? Mephisto không thèm để ý chút nào hồi đáp, quan chỉ huy, chúng ta có càng chuyện trọng yếu phải xử lý. Ta không muốn nghe những cái này chuyện ma quỷ. Ta không quan tâm cái gì tiên tri, lời tiên đoán cùng chúa cứu thế. Ta chỉ để ý một sự kiện, ngăn cản địch nhân hủy diệt tòa thành thị này. Vì thế ta cũng cần binh sĩ nghe theo chúng ta ra lệnh, không phải là chia rẽ địa từng người tự chiến. Thứ cho ta nói thẳng, quan chỉ huy, chỉ có một biện pháp có thể cứu vớt chúng ta thành thị. Đó chính là Neo, Mephisto cố chấp nói,